Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 865, sắp đăng ký kết hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nhướng mày, cười tà mị. Mộ Thiền không tin, nhưng không vạch trần. Được thôi, mặc dù em không giàu có, nhưng tiền để dành lúc trước đủ để nuôi cả nhà chúng ta. Chẳng qua, cô nghiêng người tựa vào lan can, nâng cằm anh lên. Anh không trả giá gì à? A Thiền muốn trả giá gì? Anh ôm eo cô, trán kề bên trán cô, hơi thở phải lên mặt cô. Đương nhiên là giặt quần áo nấu cơm. Mộ Thiền cảm thấy không đứng đắn, lập tức nói sang chuyện khác. Ngoài giặt quần áo nấu cơm thì sao? Anh gặng hỏi, đồng thời nở nụ cười xấu xa, ám chỉ một cách rõ ràng. Ngoài giặt quần áo nấu cơm thì là... Mộ Thiền sờ mũi, nghĩ kỹ, không có, đúng thế, không có, có cũng không thể nói. Anh dùng sức ôm eo cô. Em nói gì, anh nghe không rõ. SSS, Mặc Cảnh Thâm, cô đau đớn kêu lên. Anh cảm thấy mình ngon lắm hả? Không phải, Mặc Cảnh Thâm lắc đầu. Anh chỉ muốn, nói rồi, anh lại gần Mộ Thiền. Cô lập tức chỉ vào kính thiên văn. Em chỉ anh ngắm sao? Đừng nói tới mấy chuyện đó nữa. Được không? Cô nhớ mang máng lúc ở thị trấn Giang Nam. Mặc Cảnh Thâm còn chưa khỏe hẳn. Hai người tổ chức một lễ cưới đơn giản. Thế mà anh lại không kiềm chế. Vẫn động phòng với cô. Cố tình chính vì chuyện đó làm tiêu hao thân thể anh. Gần như cạn kiệt. Khi đó Mộ Thiền còn chưa hiểu được tính nghiêm trọng. Nhưng bây giờ cô không dám làm bừa. Lúc trước Thượng quan Uyển Nhi có nói về tình huống của Mặc Cảnh Thâm. Kế tiếp Mộ Thiền cần phải giúp Mặc Cảnh Thâm điều trị thân thể. Có gì hay mà xem. Anh không nhúc nhích, mặc cho Mộ Thiền kéo mình vẫn không dao động. Giống như đang làm nũng. Làm nũng, Mộ Thiền chưa bao giờ nghĩ từ này sẽ được áp dụng cho Mặc Cảnh Thâm. Nhưng nhìn vẻ mặt bất mãn và ỉu xìu của anh, rõ ràng là đang làm nũng, cô bị anh chọc cười. Ê, hôm nay trời rất đẹp, anh xem sao sáng chưa kìa. Mặc Cảnh Thâm, anh ngắm sao với em được không? Mộ Thiền lắc lư cánh tay anh, nhưng anh vẫn từ chối. Anh chỉ muốn ngắm em. Ngắm sao làm gì? Mặc Cảnh Thâm cảm thấy bất cứ thứ gì cũng không đẹp bằng Mộ Thiền. Lời tỏ tình đột ngột khiến Mộ Thiền đỏ mặt. Ở bên Mặc Cảnh Thâm đến bây giờ, hai người đã trải qua khoảng 10 năm. Từ ban đầu thai nghén Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên đến 4 năm sau gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau. Quá trình dài dòng, có đau khổ, có xót xa, tốt đẹp, hạnh phúc, đầy đủ chua ngọt đắng cay. Nhưng đối với Mộ Thiền mà nói, điều khiến cô khắc cốt ghi tâm nhất là sự lạnh lùng và bạc tình của anh. Cho nên cô không thể tưởng tượng nổi cảnh Mặc Cảnh Thâm làm nũng. Bây giờ khi anh thực sự làm nũng, Mộ Thiền lại thấy buồn cười. Cô không nhịn được bật cười. Mặc Cảnh Thâm, anh có biết lúc này trông anh rất giống trẻ con không? Sao lại có người đàn ông đáng yêu như thế? Trước mặt em, anh cam tâm tình nguyện làm trẻ con. Chỉ cần em thích là được. Thôi khỏi đi, em cảm thấy anh trước kia càng tốt. Cô đã quen với tính cách lạnh lùng của anh. Bây giờ đột nhiên dịu dàng. Mộ Thiền khó có thể tiếp thụ. Cô cảm thấy cách chung đụng của hai người khiến cô rất thoải mái. Cô thích cảm giác này. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, Mộ Thiền hỏi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Mặc dù ở thị trấn nhỏ Giang Nam, cô và Mặc Cảnh Thâm đã tổ chức lễ cưới giản dị. Nhưng hai người lại không đăng ký kết hôn. Mộ Thiền biết Mặc Cảnh Thâm chưa hồi phục, cần ở trong nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng cô vẫn bốc đồng muốn mau chóng nhận được giấy chứng nhận kết hôn với Mặc Cảnh Thâm. Cô sợ anh sẽ đổi ý, hai người ôm chầm lấy nhau. Sau đó Mặc Cảnh Thâm cùng cô ngắm sao trời, đắm mình trong gió nhẹ. Mọi thứ đều thật tốt đẹp. Đêm khuya, hai người về phòng ngủ. Mộ Thiền quyết định nhanh chóng. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Em vào phòng bên cạnh ngủ. Mặc Cảnh Thâm vất vả lắm mới tỉnh lại. Người đàn ông mà cô yêu ở ngay trước mắt, sao cô lại không muốn ngủ chung với anh? Chẳng qua thân thể của hai người đều không khỏe. Cô cảm thấy ngủ riêng mới là tốt nhất. Anh kéo cô ngồi xuống giường. Ngày mai sẽ đi đăng ký với anh. Bây giờ em đã đòi ở riêng rồi à? Không. Không phải. Em chỉ nghĩ, nếu em dám rời khỏi phòng thì ngày mai anh sẽ không đi đăng ký với em đâu. Anh đe dọa. Sao Mộ Thiền không biết tâm tư của anh? Cô lạnh lùng nhìn anh. Anh dám. Sau đó cô nhanh chóng đóng cửa phòng, che khuất đôi mắt tội nghiệp của Mặc Cảnh Thâm. Cô thở dài một hơi, đi vào phòng ngủ bên cạnh. Mấy ngày trước, bởi vì mỗi ngày cô đều lo lắng cho Mặc Cảnh Thâm nên khó có thể ngủ yên. Hôm nay tâm trạng vui vẻ nên cô nằm xuống giường chưa được bao lâu thì đã ngủ thiếp đi. Lúc này, Mặc Cảnh Thâm rời khỏi phòng ngủ, đi vào thư phòng. Anh ngồi ở đó một lát. Hàn Chiết nhận được mệnh lệnh gõ cửa. Boss, anh ta đóng cửa lại. Đi đến trước mặt Mặc Cảnh Thâm. Nhìn từ trên xuống dưới. Chấm, anh thấy thế nào? Khỏe hơn không? Giành lại mạng sống từ tay thần chết. Tới bây giờ Hàn Chiết vẫn còn sợ hãi. Nói cho tôi nghe chuyện xảy ra gần đây đi. Mặc Cảnh Thâm khôi phục phong thái lạnh lùng. Thuận tay mở văn kiện đặt trên bàn. Là dự án hợp tác với công ty khác của tập đoàn Fryer. Mộ Thiền đã xử lý. Hàn Chiết kể lại chuyện xảy ra mấy ngày qua. Anh vừa nghe vừa xem tư liệu dự án. Làm một lần hai việc mà không ảnh hưởng. Một lúc sau, anh khép văn kiện lại. Hỏi, cậu nói Thượng quan Uyển Nhi cứu tôi. Cứu bằng cách nào, tôi không rõ. Khi đó chỉ có cô Mộ và Cẩm Dung ở đó. Gọi Cẩm Dung tới đây. Bây giờ, Hàn Chiết bất đắc dĩ bĩu môi. Đã là 2 giờ sáng. Gọi Cẩm Dung tới mà được à, nhưng dù được hay không. Chỉ cần Mặc Cảnh Thâm lên tiếng. Anh ta đều sẽ thực hiện. Nửa tiếng sau, cửa thư phòng bị đẩy mạnh. Mặc Cảnh Thâm, anh tỉnh lại thật hả? Cẩm Dung chạy vào phòng. Thở hổn hển đứng trước mặt anh, quan sát từ trên xuống dưới, xác định anh bình yên vô sự rồi mới cười nói. Anh làm tôi sợ gần chết, lâu như thế mà còn chưa tỉnh, tôi còn tưởng anh sẽ không tỉnh lại. Gần đây, Cẩm Dung vẫn ở trong biệt thự chăm sóc Mặc Cảnh Thâm. Hôm nay vất vả lắm mới hẹn được một em gái đi chơi. Ai ngờ lại nhận được tin tốt Mặc Cảnh Thâm tỉnh lại. Cách chương.